Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 3, chương 14. Năm 12 tuổi, ông trùm trông đã người lớn bộn. Người song sòng, nước da ngăm đen. Corleone vốn là tên làng, một làng quê nghèo đảo Sicily, coi na ná như một làng châu Phi. Tên cha mẹ đặt to là Vito Andolini, nhưng vì có chuyện phải bỏ quê hương, thay đổi họ tên sang Mỹ làm ăn, nên giữ lại tên làng cho khỏi mất gốc. Cả đấy Vito Corleone rất hiếm chuyện tình cảm như vậy. Thời buổi đó, vào khoảng sắp bước qua thế kỷ 20, dân Sicily quả có hai chính phủ. Nước La Mã ở xa nên yếu xèo, trên nào mấy ông bạn mafia mạnh hơn nhiều. Ông bố của Vito có việc tranh chấp với một dân làng. Hắn mang ra nhờ mấy ông mafia phân xử. Bị xử ép, bố Vito đâu có chịu, và sau một trầu gây gổ, lỡ tay đập chết gã đại diện mafia địa phương. Cỡ tuần lễ sau thì ông đền mạng, người nát ra về đạn Lupra. Một tháng sau ngày đưa đám ma bố thì đến lượt Vito bị hỏi thăm sức khỏe. Nó sắp lớn đến nơi, không lo triệt trước đi thì chắc chắn sẽ có hậu họa. Mấy năm nữa thế nào nó chẳng kiếm cách trả thù cho cha. May cho Vito là nó được họ hàng bà con che chở rồi kiếm cách gửi tuốt sang Mỹ lánh nạn. Sang đất Mỹ, Vito nương náu trong gia đình Abbandando, và để đổi lấy cơm ăn nhà ở, thằng bé 12 tuổi phải làm công việc nhà trong một cái quán tạp hóa ở đại lộ số 9, khu chợ địa cục cũ. Năm 18 tuổi, Vito lấy vợ, một cô bé cùng gốc Sicily vừa sang đất Mỹ mới 16 tuổi đầu, nhưng đã có tài quán xuyến tề ra nội trợ rất khá. Hai vợ chồng son đi ở phòng mướn ở xóm lao động đại lộ số 10, xế đường số 15 cho gần chỗ làm. 2 năm sau, đứa con trai đầu lòng là thằng Santino ra đời. Hồi đó trong xóm có một đàn anh tên là Fanucci. Gã to con, trông rõ ra dân chơi người Ý. Quanh năm bận đồ lớn, thứ mắc tiền màu nhạt, nón phải là nón nỉ màu mỡ gà. Thế mặt Fanucci là bà con ngán hết. Nghe nói gã có chân trong bàn tay đen, thối thân của mafia, một tổ chức chuyên dọn nạt những dân có máu mặt để bắt địa. Tuy nhiên vì dân xóm gốc toàn Ý và coi bộ hung dữ không vừa, nên Fanucci chỉ bắt nạt được mấy ông già bà cả không có con lớn trong nhà. Mấy chủ tiệm thỉnh thoảng cũng phải chi cho gã chút đình để khỏi có chuyện lộn xộn. Mối làm ăn chính của Fanucci là những dân chơi có thành tích, mấy ổ bao đề và sòng bạc nhỏ chứa bài lấy sâu. Lâu lâu, gã cũng tới bắt địa còm quán trà phô Abbandando, làm thằng Genco sủng lắm. Mấy lần nó nặng nặc đòi giải quyết, nhưng đều bị cha mẹ cấm triệt để. Những chuyện đó Vito Corleone biết hết nhưng lờ đi, kể như chuyện thiên hạ dây dưa tới làm gì. Có lần, Vito tình cờ chứng kiến một vụ để lại sẹo mà Fanucci là nạn nhân. Có 3 thằng mới lớn lập mưu cho gã vào bẫy, lấy dao sạch một đường quai nón từ tai bên này sang tai bên kia. Dĩ nhiên mũi dao vô không sâu lắm, chết làm sao được, nhưng đau gần chết và máu tuôn có vòi. Vito thấy Fanucci ôm mặt máu chạy về, và nó quên sao được cảnh đàn anh lấy cái nón nỉ mỡ gà vừa chạy vừa bưng cằm, làm như gã phải hứng thật đàng hoàng cho máu khỏi tuôn xuống ướt bộ đồ lớn hay văng ra đầy đường vậy. Tưởng đâu vụ để thẹo làm gã mất mặt, nào ngờ cuộc đời Fanucci lại lên mới lạ. Số là 3 thằng kia là thứ trai mới lớn, ức gã bóc lột quá nên nổi máu anh hùng cảnh cáo dữ dằn vậy cho gã sợ, chứ đâu đã dám giết người. Fanucci mới là thằng dám, vì mấy tuần sau, chính thằng nhóc cầm dao rạch cổ gã bị bắn chết, làm gia đình 2 thằng kia hoảng hồn, mau mau chạy tới năn nỉ gã bỏ qua, và họ bằng lòng chung một số tiền bồi thường miễn Fanucci hứa không trả thù nữa. Sau vụ này, Fanucci có quyền bắt điện nặng hơn, và sòng bạc nào trong xóm cũng phải cho gã ăn chia răng rắc. Những vụ này, Vito Corleone cũng biết, nhưng vẫn là chuyện của thiên hạ. Hồi đệ nhất thế chiến, kẹt đường tiếp tế nên dầu ô liu bỗng khan hiếm. Quán trà phô Abbandando phải nhờ cậy Fanucci mới có dầu ăn bán chợ đen. Còn cả salami, jambon, phó mát chính cống của Ý nữa. Nghiễm nhiên, gã trở thành có phần hùn trong tiệm và kéo ngay một thằng cháu vô làm, cho Vito Corleone nếm mùi thất nghiệp. Một thằng cần cù, kiêu hãnh, nhẫn nhục như Vito cũng bị đáng đít. Năm đó, vợ Vito lại vừa sanh thêm thằng con thứ hai, thằng Federico. Thành thử nhà 4 người ăn, không có việc làm thì đói đến nơi. Dù Genco là bạn thân nhất, Vito cũng phải lên tiếng chửi. Ông già mày đối với tao tệ quá. Genco thẹn đỏ mặt, nhưng long trọng hứa với bạn là đừng lo đói. Thế nào, nó cũng có cách xoay của ông già một mớ thực phẩm mang tới cho. Vậy mà Vito khẳng khái từ chối chê bẩn. Con mà ăn cắp của cha mẹ thì đâu có được. Nhưng đối với đàn anh Fanucci thì Vito hầm lắm. Mọi sự đều do thằng này mà ra. Vậy thì tạm thời nén giận đã, rồi mày biết tao. Vito xoay sở mãi mới được vô làm phu hỏa gia. Chỉ được ít tháng lại chết đói dở. Hết chiến tranh, công việc ít mà người thất nghiệp đông. Có thằng nào làm được quá vài ba ngày? Mấy thằng cai người Mỹ, người Anh Ireland có coi dân phu ra cái gì? Mở miệng là nó chửi lên đầu, nhưng Vito cố làm mặt lạnh, làm như không biết tiếng Anh, dù nó nói đơ đớ và hiểu chẳng sót một tiếng. Một buổi tối, đang ngồi ăn cơm trong nhà, Vito nghe có tiếng gõ cửa cấp bách. Có ai gọi ở cửa sổ phía trong, ở chỗ trông ra dãy nhà sau, cách nhau có một khoảng trống thông hơi. Kéo tấm màn qua một bên, nó ngẩn người ra khi thấy thằng cha hàng xóm Peter Klezeman đang vươn người ra khỏi cửa sổ, chìa ra một gói dài dài bọc vải trắng. Giọng nó hối hả hấp tấp. Ê, nhà quê, cầm giùm tao cái này chút, chừng tao hỏi hãy đưa trả, lẹ lên mày. Vito nhanh nhẩu đưa tay ra đỡ lấy. Mặt thằng Clemenzan lúc bây giờ bấn quá, sợ sệt quá, nên Vito chạnh lòng không nỡ từ chối. Nhưng lúc mang súng bếp mở ra coi mới rụng rời. Năm khẩu súng mới toanh, còn dầu mỡ đàng hoàng. Vito bèn giấu tuốt vô kẻ tủ trong phòng ngủ. Sau này mới biết, tối hôm đó, nhà Clemenza bị cớm bao vây. Lúc chúng gọi cửa ầm ầm vào xét nhà, mới gõ cửa sổ nhờ thằng trai nhà quê hàng xóm giữ giùm gói đồ. Dĩ nhiên Vito ngậm miệng, mà con vợ cũng chẳng dám hó hé, sợ lộ ra là chồng có trầu ở tù lây. Hai bữa sau mới thấy mặt Clemenza, nó vừa được cớm thả ra. Nó thản nhiên hỏi, gói đồ của tao mày còn giữ giùm đàng hoàng không? Vito gật đầu, tính nó ít nói lạnh lùng vậy đó. Clemenza được nó mời lên nhà chơi, lôi ra nguyên vẹn bọc đồ và uống ly rượu chát. Nó thong thả làm từng ngụm một, thản nhiên ngó Vito hỏi, mày có mở ra coi không? Vito điềm nhiên lắc đầu, tôi chẳng để ý chuyện người. Hai đứa ngồi uống với nhau tối hôm đó hợp chuyện quá. Một thằng phục phịch ngó đã tức cười mà kể chuyện có duyên. Một thằng lầm lì ít nói nhưng nghe bao nhiêu cũng được. Vậy là chuyện dứt không ra. Mấy hôm sau, Clemenza nói, nếu chị nhà thích một cái thảm trải sàn thì anh đi theo tôi về lấy. Nó đưa Vito vô một căn nhà hách quá, có cột đá bậc cửa đàng hoàng. Lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong nhà trang hoàng còn hách hơn. Mỗi thằng một đầu cuốn cái thảm len. Chào ôi, cái thảm len đỏ quý quá, không ngờ anh bạn mới lại tốt bụng như vậy. Mỗi đứa một đầu khiêng ra cửa còn nặng. Lúc ra về thì chuông reo. Clemenza đang lom khom khiêng một đầu bèn liệm ngay xuống, chạy ra cửa sổ ngó và rút súng nhét trong bụng ra. Bây giờ Vito mới chưng hửng là đang khiêng cái thảm của người khác, nghĩa là vô nhà người ta ăn trộm đồ. Chuông cửa lại reo lên. Nó chạy ra đứng sát bên Clemenza. Ngó ra thì thấy một bố cớm mặc sắc phục đàng hoàng. Hai thằng cứ đứng yên nhìn ra. Vị cảnh sát nhận chuông thêm một phát nữa, rồi mới nhún vai lắc đầu trước khi tà tà bước xuống mấy bậc thang. Clemenza khoái chí. Nào, bây giờ tụi mình về đi. Thế là mỗi đứa lại xách một đầu, bình tĩnh đi ra theo. Vị cớm vừa khuất dạng ở góc đường, là hai thằng hì hục đẩy cánh cửa nặng tổ mẹ, tà tà khiêng tấm thảm về nhà Vito. Cỡ nửa giờ sau, thì tấm thảm đã được cắt xén lại cho vừa khít với căn phòng khách nhỏ xíu. Trải luôn cả phòng ngủ cũng còn đủ. Vụ cắt xén này, anh bạn Clemenza nghề quá. Nó móc túi lấy ra lỉnh kỉnh đủ thứ dao kéo, đâu nào việc đó. Cả đời Clemenza chỉ thích mặc quần áo rộng thùng thình, sờ chỗ nào cũng thấy túi để đủ chỗ chứa đồ nghề. Thời gian qua, gia đình Corleone càng ngày càng đói. Tấm thảm quý vẫn nằm đó, nhưng cắt ra ăn đâu có được. Công việc không có để mà làm nữa. Để vợ con khỏi chết đói, Vito thỉnh thoảng đã phải ngửa tay nhận mấy gói đồ ăn của thằng Genco kia mà. Một hôm, Clemenza đưa lại giới thiệu thằng bạn Tessio, người cùng xứ sở, cùng xóm chứ phải đâu xa. Hai đứa cùng nói quý mến nết Vito lắm, chịu tư cách của nó lắm và còn thông cảm rằng cả nhà Vito đói đến nơi. Họ đề nghị Vito nhập băng làm ăn chung với nhau cho vui. Công việc cũng nhẹ nhàng, chẳng có gì khó khăn vì mối làm ăn xưa nay mà. Có cái xưởng may đồ phụ nữ thật lớn ở đường số 31. Những xe vận tải tới đó ăn hàng toàn là đồ tơ lụa len dạ phụ nữ mặc tiền không à. Bằng Clemenza Tessio chuyên đưa súng vào họng lái xe, đuổi tụi nó xuống để lái dùm nguyên xe tới một địa điểm nào đó để từ từ xuống hàng. Thông thường là một nhà kho bổ bịch. Công việc giản dị có thế, vì mấy thằng tài xế chết nhát vừa thấy họng súng đã run như cầy sấy, khỏi đuổi cũng đã nhảy ra lẹ lẹ. Bây giờ có Victor lãnh chân lái xe thì đẹp quá, khỏi phải mất công đi kiếm mà có khi kiếm không ra. Năm 1919 đã có mấy đứa có bằng lái xe vận tải mà Victor từng cầm lái chiếc xe giao hàng cho nhà Andabendo mà. Theo tụi nó nói thì có hàng là có mối bao gần hết, còn ít hàng lẻ thì tiêu thụ lấy, đi bán dạo, đi hết nhà này sang nhà khác ở những khu có nhiều người xứ sở mình. Đại lộ Arthur, vùng Bronx, đường Mulberry hay xóm Chelsea ở Brooklyn chẳng hạn. Chẳng bao giờ ế cả. Mấy bà mấy cô nhà nghèo lấy đâu ra tiền để may những món sang trọng này ở ngoài tiệm. Ngẫm nghĩ một lát, Victor đành nhận lời. Vợ đói, con đói, mình thất nghiệp. Chỉ cần lái một cuốc xe kiếm ra một lúc cũng $1,000 phần riêng của nó. Tuy bó buộc phải vô băng, Victor cũng nhận ra bọn Clemenza Tessio làm ăn cái lối này coi bộ sinh tử quá. Kế hoạch tổ chức vớ vẩn mà lối tiêu thụ hàng hóa thì điên khùng. Nghĩa là làm ẩu, làm đại. Nhưng cả hai xem ra cũng đàng hoàng. Thằng Clemenza mập mạp có thể tin được, còn Tessio người nhỏ thó thì khôn ngoan phải biết. Vụ ăn hàng xuôi quá, lạ quá. Victor chẳng thấy sợ sệt gì khi hai thằng bạn dí súng đuổi tài xế xuống để chính nó lên lái thành. Không ngờ Tessio Clemenza tỉnh táo đến thế. Không vội vàng nóng này mà còn cả dẫn thằng lái xe là nếu biết điều ngoan ngoãn sẽ gửi biếu con vợ nó vài món đồ mặc chơi. Sau cú làm ăn này, phần Victor đáng lẽ 1,000 chỉ còn có 700. Đi bán dạo từng nhà coi bộ kỳ cục quá. Tha bán rẻ nhưng bán phứt một lần cho xong. Năm 1919 thì $700 cũng đã là một sản nghiệp. Sáng hôm sau, Victor đụng đầu đàn anh Fanucci. Vẫn bộ đồ phía, vẫn nón nỉ mỡ gà, cái thẹo quai nón không thèm xấu, còn cố tình chìa ra cho thiên hạ thấy cả một đường bán nguyệt trắng hiếu dễ sợ. Cặp lông mày trổi xề, mặt mũi thô bì nó cười, trông vừa bẩn vừa diễu. Giọng nó đặc sệt dân xì xin. À, chú mày, bà con nói chú mày vừa phất lớn, cả hai thằng nhóc kia nữa. Chú mày chơi vậy mà coi được. Đất này là đất của tao, tụi bay không cho tao liếm láp chút nào, phải chi chác đi chứ. Làm gì nó không biết ý định chấm mút của đàn anh. Tính Victor ít nói nên đợi đàn anh cho biết cụ thể hơn. Fanucci cười nhe bộ răng vàng, chìa luôn mấy cái thẹo thòng quanh cổ và làm như nực nội lắm. Nó lấy khăn tay lau mặt, mở banh nút áo vét, cho thấy khẩu súng nhét cạp quần, rồi mới gật gù cho biết. Mấy thằng nhãi hồi này lộng quá, riêng chú mày muốn biết điều thì nạp $500 đi để tao hứa bỏ qua. Victor vẫn mỉm cười, nụ cười ngây thơ chân chất, làm đàn anh Fanucci ớn ớn lạnh. Đàn anh bèn nạt thêm. Bằng không thì chú mày sẽ bị cấm vô tức thì, mình tù tội, vợ con chết đói hết. Thôi, cứ kể như mày vớ ít hơn đi. Lần đầu đưa tao 300 đủ rồi, nhưng 300 là 300, khỏi lộn xộn đấy. Lúc bây giờ Victor Corleone mới ra tiếng, điềm đạm, lễ độ đúng mức, thư gửi đàng hoàng với bậc trên trước, chớ đâu dám cáu giận vô phép. Sự thật tiền là tiền chung của cả ba đứa. Để tôi nói lại với hai thằng kia. Ừ nhỉ, còn hai thằng kia. Chúng mày cứ nói thẳng với tụi nó rằng tao muốn vậy đó. Thằng Clemenza biết điều lắm, chỗ quen biết cả, chắc chắn nó sẽ hiểu ngay. Còn chúng mày theo Clemenza làm ăn là được đấy. Victor làm bộ lúng túng. Cái nghề này tôi mới vào, chưa biết gì hết. Nếu có sơ sót, ông là bề trên, ông chỉ bảo cho. Tốt lắm, chú mày nghĩ vậy là phải. Chứ bọn nhãi bây giờ không biết trên trước gì hết. Lần sau có gì hay hay nhớ đến tao nghe. Làm gì tao chẳng giúp được mày một tay. Đàn anh Fanucci coi bộ chịu lắm, nắm tay chú em Victor thật thân thiết. Sau này Victor mới biết, sở dĩ hôm ấy nó chịu nhẫn nhục nổi, không phát khủng lên khi đàn anh tính lột một phần số tiền mà nó phải liều sinh mạng và tự do ra đổi, là vì nó nhớ lại cái chết thê thảm của ông bố ở quê nhà ngày nào. Nóng giận không đi đến đâu hết, chỉ mau chết. Đâu phải nó ngán đàn anh Fanucci. Trong thâm tâm, nó còn muốn cười vào mặt cái thằng già ngu muội. Một thằng ngon lành như Clemenza, đời nào chịu nạp cho nó một xu. Bộ nó tưởng dễ ăn lắm sao? Có một tấm thảm bữa đó mà nó còn rút súng ra, sẵn sàng nổ thẳng mặt cớm. Còn thằng Tessio nữa, nhỏ người, xong là tiếp rắn độc, chứ đâu bỏ đi hay sao? Ngày tối hôm đó gặp nhau đằng nhà Clemenza, dần mới vô nghề Victor Corleone được thêm một bài học nghề nghiệp. Thằng Clemenzai chửi thề lên, Tetsuo cằn nhằn quá xá. Nhưng ngay sau đó, hai thằng đã bàn nhau mỗi thằng 200 đô la, không hiểu đàn anh Fanucci có chịu nhận không. Tetsuo bảo chắc chắn được, nhưng thằng mập gạt đi ngay. Không xong đâu, thằng khốn nạn đó làm gì không biết, mỗi thằng mình kiếm được bao nhiêu. Chính thằng mua đồ của tụi mình cho nó con số chứ còn ai. Nó không chịu dưới 3 giấy đâu. Tin tao đi, thôi thì tụi mình chi trả cho nó xong rồi. Dĩ nhiên là Victor ngạc nhiên lắm, nhưng ra vẻ thản nhiên hỏi lại. Ô hay, sao tụi mình phải chi? Nó có làm gì cho mình đâu trong vụ này? Tiền mình kiếm ra sao lại phải chia vô lý như vậy? Mình mạnh hơn nó, mình có súng mà. Clemenza ôn tồn quay qua thằng nhà quê giải thích. Thằng Fanucci có bộ bịch thứ dữ gốc bự lắm. Nó lại quen nhiều cớm, lúc nào nó chẳng có thể tố mình để lấy điểm. Có vậy nó mới là xếp sòng khu này. Và lại đây là đất của nó. Maranzala ok rồi. Hồi đó nhắc đến tên Maranzala là phải biết. Báo chí đăng dài dài, đàn anh là tay tổ, là thủ lĩnh của một nhóm giang hồ giao búa, chẳng cái gì không dám làm, từ mở sòng bạc, bắt địa đến ăn hàng lớn. Clemenza rót ra mấy ly rượu chát nhà làm. Vợ nó bưng lên nào bánh mì, nào trái ô liu, xúc xích salami, rồi nhấc ghế ra nhà sau góp chuyện với mấy mụ hàng xóm. Nó mới ở quê sang vài năm nay, đâu đã biết tiếng Anh tiếng Mỹ. Ba thằng ngồi uống rượu nói chuyện. Mà đến lúc bấy giờ, Victor Corleone mới có cảm giác trời cho nó một bộ óc vô cùng thông minh mà nó chưa bao giờ dùng tới. Nó không ngờ mình sáng suốt, tính toán nhanh và đúng đến thế. Những sự kiện về con người đàn anh Fanucci liên tiếp diễn ra, khỏi sót một chi tiết nhỏ. Bữa đó, đàn anh bị ba thằng rạch cổ vùng chạy lẹ lẹ, vừa chạy, vừa lấy cái nón nỉ úp chặt vào cằm, cố chặn không cho máu tuôn ra. Thằng cầm dao bị bắn bỏ, nhưng hai thằng kia chung tiền chuộc mạng, nên đàn anh vui lòng bỏ qua. Vậy là đàn anh bịp, đàn anh cóc có gốc mà chưa chắc đã dám bồ với cớm. Dân chơi ngon để nào ngửa tay nhận tiền chuộc mạng. Tụi bay đã dám đụng đến tao thì cả ba thằng phải đi luôn. Vậy mới là bàn tay đen. Đúng là nuốt không trôi, tha làm phúc, chứ dễ gì hạ thêm hai mạng nữa khi tụi nó đã phòng bị. Fanucci biết chơi láo cá là ở chỗ đó. Nó cậy khỏe và liều mạng thì làm gì không bắt địa được mấy thằng chủ tiệm chết nhát, mấy sòng bạc chơi cò con trong cái xóm lấy sâu. Có một sòng, thằng chủ nhất định không chi một xu cho nó, mà hồi nào đến giờ có hề hấn gì đâu. Vậy là Fanucci chỉ có một mình, bè cánh khỏi có, hoặc cùng lắm chỉ quen biết mấy thằng bắn mướn, có chuyện nhờ vả phải xì tiền ra mà là tiền mặt. Nhận định chắc như vậy, nên cuộc đời Victor Corleone mới rẽ qua một ngả khác. Đó là phận số, là con đường định mạng. Cái vụ phận số này Victor Corleone từng nhắc lại hoài. Ai cũng có mà muốn làm khác cũng không được. Phải chi đêm hôm ấy, Victor chịu đóng 300 đô la cho thằng Fanucci thì lại đến đi làm thư ký hãng buôn, và ngày giờ này không hơn gì một ông chủ tiệm chạp cô. Nhưng phận số của nó là trở thành ông trùm mafia, nên một sự tình cờ nào đó đã đưa đẩy dẫn dắt đàn anh Fanucci tới đúng lúc để Victor Corleone lao đầu vào đúng con đường định mạng. Ba thằng làm xong chai rượu chát thì Victor mới ngập ngừng nói. Nếu phải chung cho Fanucci thì tại sao không đưa tôi để tôi nạp choán một thể? Hai anh chỉ phải chi mỗi người 200 đô la thôi, mà tôi cam đoan là tôi đưa thì hắn sẽ nhận. Nhận một cách vui vẻ. Tôi cam kết làm xong vụ này mà các anh chắc sẽ hài lòng. Clemenza đưa mắt ngó, loáng lên một tia ngờ vực, làm Victor phải lạnh lùng xác nhận. Đã là chỗ bạn bè tin cậy, tôi không bao giờ nói láo. Mai anh gặp Fanucci cứ thử hỏi coi. Thế nào hắn chẳng đòi, nhưng chớ có đưa tiền ra, mà anh đừng gây gổ. Cứ nói đã đưa cho tôi và tôi sẽ tự tay nạp lại cho đủ số. Bao nhiêu cũng gật, chịu hết, đừng năn nỉ xin bớt. Tôi cũng chẳng ra giá với Fanucci đâu. Tội gì mình chọc giận một kẻ có thể hại mình như chơi, phải không nào? Sáng mai, Clemenza hỏi Fanucci để biết đàn anh muốn ăn thật, chứ chẳng phải thằng em Victor dám bịa chuyện nói láo. Sau đó mới tới tận nhà, đưa cho nó 200 đô, rồi vừa ngó lom khom vừa hỏi. Nó bắt tao nạp đủ 300 đô, mà mày làm cách nào để nó chịu xuống giá hay vậy? Cái đó anh khỏi lo, đã có tôi lo giùm anh, còn e ngại gì? Lát sau, Tetsuo cũng tới. Nó yếu hơn Clemenza, nhưng khôn hơn, bén hơn và đa nghi hơn thấy rõ. Nó đánh hơi ra bên trong vụ này, phải có một cái gì, nhất định có cái gì không ổn, nhưng chưa biết rõ nên e ngại ra mặt. Nó e dè ngỏ ý. Mày ỷ y với thằng khốn bàn tay đen ấy là chết với nó lúc nào không biết nhé. Nó điếm lắm, tin không được đâu. Nếu mày muốn, lúc đưa tiền tao tình nguyện ở bên cạnh mày để sau này có gì còn ra tòa làm chứng. Victor khỏi cần, khỏi trả lời mà chỉ lắc đầu. Nó nói với Tessio thật chững chạc. Anh nhắn Fanucci, tôi sẽ đưa đủ tiền cho hắn, tối mai 9 giờ ở nhà tôi. Mình phải tiếp khách ở nhà, phải có cái gì mời mọc ăn nhậu mới có cảm tình xin hạ giá được chứ. Không ăn thua gì đâu, thằng Fanucci chỉ tiền khỏi bớt một xu. Tôi sẽ nói chuyện phải quấy với hắn. Bốn chữ, nói phải quấy, sau này thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đời của Victor Corleone. Nó như một khẩu lệnh chuẩn bị đánh lớn, ăn thua đủ. Vì với ông trùm Corleone thì nói phải quấy không xong là tất nhiên phải đổ máu và đổ máu lớn chứ còn gì nữa. Chập tối hôm đó, Victor bảo vợ cơm nước xong dẫn hai thằng con nhỏ đi lối xóm chơi, cấm chúng nó về nhà, còn nó thì phải ngồi canh cửa. Chừng nào kêu mới được về. Nó sắp có câu chuyện cần nói riêng Fanucci, không ai được nửa chừng pháo khuấy. Còn vợ sợ xanh mặt thì Victor quắc mắt lên. Nó tính la nhưng không nỡ, chỉ nói nhẹ nhàng rằng bộ cô lấy một thằng chồng khùng hả. Con vợ im thin thít vì sợ quá, sợ thằng chồng chứ sợ gì Fanucci. Mới có từ sáng đến giờ mà coi Victor ghê quá, làm như nó đang lột xác từng giờ để biến thành một người khác, hoàn toàn khác. Một con người nguy hiểm, đúng phải là chết. Xưa nay, Victor ít nói thật, nhưng dịu dàng biết điều, chứ đâu có hùng hổ như đàn ông con trai si xin. Chỉ mới một ngày mà nó đã lột xác, bỏ lại thằng đàn ông hiền lành để choàng vào bộ áo giáp an toàn vô cùng kinh khủng. Năm ấy, Victor đã 25 tuổi, vào giới giang hồ thì tuổi đó là trễ rồi. Nhưng bù lại, nó tiến mau, tiến mạnh đến độ không ngờ. VTC Now.